Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, nhan trị liền là chính nghĩa. Đại Hồng Bình tại chiến tranh sắp xảy ra trước đó sinh ra. Tuyệt đối là to lớn kinh hỉ, liền xem như thường thấy sóng to gió lớn, tao khí vô biên Shinosuke. Giờ phút này nội tâm cũng là có chút kích động, tuy nói lần này chiến tranh hắn dự định luyện binh, nhưng hắn khẳng định hy vọng người còn sống sót càng nhiều càng tốt. Dạng này Konoha mới có thể tiếp tục ngồi lão vị trí của đại ca. Sản lượng thế nào? Shinosuke hỏi. Sản lượng là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như sản lượng theo không kịp đi, không đạt được nhân thủ một bình tình trạng, như vậy cái này đại hồng bình tác dụng hiển nhiên muốn giảm ít rất nhiều. Kanako giác mặt hơi có chút khó coi, nghĩ nghĩ nói ra, trước mắt còn làm không được sản xuất hàng loạt, rút ra sinh mệnh năng lượng chỉ có ta cùng Orochimaru sẽ tốt a. Xem ra liền cùng hắn nghĩ, mình cao hứng quá sớm. Đại hồng bình có là có, đáng tiếc số lượng quá ít, căn bản là không có cách phát huy nó tác dụng vốn có. Orochimaru đối với cái này đến cũng không phải là rất coi trọng. Với lại hắn vẫn còn tương đối phản đối Kanako đem rút ra sinh mệnh năng lượng phương pháp truyền thụ ra ngoài, dù sao kỹ thuật này thế nhưng là hắn độc quyền. Hắn giáo hội Kanako cái này cùng hắn người không liên hệ, đã là một kiện cực kỳ hào phóng sự tình. Nếu là 943 còn muốn giao cho những người khác, hắn lại không đồng ý. Loại kỹ thuật này chỉ có thể mình dùng, người khác liền chỉ có thể nhìn một chút. Hơn nữa còn có một điểm chính là, một khi đem rút ra sinh mệnh năng lượng kỹ thuật truyền thụ cho những người khác, khẳng định như vậy không có thể bảo chứng những người này có thể hay không đem kỹ thuật này tự mình truyền thụ cho những người khác. Thậm chí bị gián điệp đánh cắp, người biết một khi nhiều, như vậy bị học trộm khả năng liền rất lớn. Sinh mệnh rút ra cái này nhẫn thuật còn là cực kỳ trọng yếu nhẫn thuật. Chỉ muốn nắm giữ cái này kỹ thuật, đối phương tại sinh mệnh nhẫn thuật nghiên cứu phương diện cũng coi là nhập môn. Việc này cứ như vậy, liên quan tới sinh mệnh nhẫn thuật, người biết chuyện này, phong ấn tương quan ký ức, cấm chỉ truyền ra ngoài. Shinosuke cũng nghĩ đến sinh mệnh nhẫn thuật tầm quan trọng. Một khi bị những thôn khác biết được, Konoha phương diện này dẫn trước ưu thế có lẽ liền sẽ bị đối phương phản siêu. Ai cũng không thể khẳng định, những thôn khác có thể hay không sinh ra cùng Orochimaru dạng này yêu nghiệt nhân tài. Kanako, Orochimaru các ngươi hai cái liền toàn lực chế tác sinh mệnh dược tề. Bốn trận chiến lúc bắt đầu, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, tuy nói không thể nhân thủ một bình. Bất quá đến lúc đó cho người mình quan tâm một người một bình, hẳn là có thể, cho Neji một bình tỉnh hắn đến lúc đó lại đi nguyên tác lộ tuyến. Sớm lĩnh tiện lợi Shinosuke cảm thấy mình là một vị bảo vệ thủ hạ Hokage. Một cái khỏe mạnh tuổi trẻ nam nhân sinh mệnh lực, đại khái có thể chế tác 20 phần sinh mệnh dược tề. Toàn bộ Hỏa Quốc khỏe mạnh tuổi trẻ tử tù phạm cơ bản đều bị nhốt tại Konoha. Nguyên vật liệu phương diện, Kanako cùng Orochimaru ngược lại là không có chút nào dùng lo lắng. Sung túc rất, coi như không đủ, Shinosuke cũng có thể gọi Ruth cùng Anbu đi bắt sơn tặc. Cường đạo cái gì, mỗi khi gặp loạn thế, liền là những sơn tặc này. Cường đạo một lần nữa xuất đạo thời điểm, những cái kia tiểu quốc liền không nói, liền ngay cả Hỏa Quốc một chút biên cảnh thành trấn cũng đã xuất hiện sơn tặc cùng cường đạo cái bóng. Shinosuke trước kia lấy Jinin thân phận xuất đạo thời điểm, chỉ đạo lão sư Shikame dẫn bọn hắn đi thi hành một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Cho dù hiện tại đã nhanh 30 năm, lúc ấy trong sơn động, các nữ nhân tĩnh mịch, bất lực, tuyệt vọng, trống rỗng, hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. tại hắn lên làm Rút bộ trưởng về sau, liền để Rút đi tiêu diệt Hỏa Quốc cảnh nội tất cả sơn tặc. Cường đạo, Mạnh Đồng Xiên có một đầu, cái kia chính là giết, đừng quản những sơn tặc này. Cường đạo làm ác như thế nào, làm một chuyến này, đều muốn giết, thà rằng giết nhầm 1000, cũng không buông tha một cái. Lúc ấy Shinosuke liền là ôm ý nghĩ như vậy, cái này cũng dẫn đến đằng sau Hỏa Quốc sơn tặc, cường đạo chi lưu triệt để biến mất, liền ngay cả bình thường trộm vặt móc túi người cũng ít đi rất nhiều. Bất quá bây giờ những người này lần nữa bắt đầu làm sóng, thật sự là không biết sống chết. Dặn dò Kanako cùng Orochimaru vài câu, Shinosuke liền chuẩn bị rời đi. Khi hắn mở cửa thời điểm, vừa vặn có người đứng tại cửa ra vào. Người này nhìn thấy môn đột nhiên mở ra, lập tức lộ vẻ có chút tay không cử động. Shinosuke không có hoài nghi đối phương nghe lén, dù sao có cái gì có thể tại hắn không coi vào đâu nghe lén. Hẳn là vừa vặn lại tới đây. Đây là một cái khuôn mặt mỹ lệ, tư thái Seiko, tuổi trẻ nữ tính nghiên cứu viên. Thả tại địa phương khác có lẽ không có gì, nhưng đặt ở cái này sở nghiên cứu, vậy thì giống như tại một đống husky bên trong xuất hiện một cái phu nhân chó. Shinosuke cũng không biết cái này sở nghiên cứu lại còn có mỹ lệ như vậy nữ nhân. Đợi ở chỗ này thật sự là quá lãng phí. Nơi này nam tính nghiên cứu viên trong mắt nhưng không có phận chia nam nữ. Orochimaru đại nhân, nữ tính nghiên cứu viên rất trực tiếp không nhìn đứng ở trước mặt nàng. Shinosuke nghiêng người sang cho trong phòng Orochimaru chào hỏi. Cái kia xấu hổ biểu lộ, nhăn nhó ngón tay, tựa hồ biểu thị cái gì. Bất quá khi nàng nhìn thấy Orochimaru bên người còn có một cái Kanako lúc, xấu hổ biểu lộ lập tức liền biến mất, trừng tròng mắt nhìn xem Kanako. Đây là đem Kanako khi tình địch nha. Shinosuke đứng tại bên cạnh cảm thấy phi thường thú vị. Orochimaru bị nữ nhân ưa thích, đây là phi thường bình thường sự tình. Đừng nhìn Orochimaru trong tính cách khuyết điểm rất lớn, nhưng không chịu nổi người ta lớn lên có đẹp trai, còn có nồng đậm nhân cách mị lực. Đây đối với đại bộ phận nữ nhân mà nói liền là chí mạng độc dược. Nếu là Jiraiya có Orochimaru một nửa đẹp trai cùng mị lực, đoán chừng hậu cung đều có thể tạo thành một lớp. Đáng tiếc Orochimaru không thích nữ nhân, thật sự là uổng công hắn tướng mạo cùng mị lực. Cho dù tại giới ninja cũng không thiếu khuyết xem mặt, nhìn nhan trị nữ nhân, coi như tại cổ đại cũng giống như nhau. Thời cổ, nam tử tới cửa cầu hôn, lớn lên đẹp trai, cô nương hài lòng, liền sẽ một mặt thẹn thùng nói, chung thân đại sự toàn bằng phụ mẫu làm chủ, nếu như lớn lên xấu không hài lòng, liền sẽ nói, nữ nhi còn muốn tiếp tục hiếu thuận phụ mẫu 2 năm. Thời cổ, anh hùng cứu được mỹ nữ, lớn lên đẹp trai, cô nương sẽ nói, ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nếu là lớn lên xấu, liền nói, ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có đời sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân. Nếu là nữ nhân lớn lên xinh đẹp, anh hùng liền nói, chuyện này là thật. Nếu là nữ nhân lớn lên xấu, anh hùng liền nói, ta chính là giang hồ hiệp nghĩa nhân sĩ, cứu người sao có thể cầu hồi báo, đây đều là sáo lộ, đều là mặt. Kanako ưa thích chính là Itachi cái này cao phú soái. Đối Orochimaru cái này lão gia gia thật là một chút ý tứ đều không có. Nàng cũng nghĩ không thông, nữ nhân này làm sao lại ưa thích Orochimaru cái tuổi này so với nàng đại nhiều người như vậy. Orochimaru niên kỷ đạt được đoán, trong lòng niên kỷ xác thực có hơn 50 tuổi, nhưng thân thể của hắn thế nhưng là đổi không có nhiều năm. Chính vào tráng niên, các loại tiếp qua vài chục năm, Orochimaru đổi lại một cái thân thể. Thân thể này niên kỷ liền so ngươi Kanako đều muốn nhỏ.